nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 47, góc truyện audio.com. Sau ngày hôm đó hắn không đến lớp, nó cũng thấy trong lòng thiếu vắng cái gì đó nhưng không thể hiện rõ bên ngoài. Yan giờ đã có Khánh bên cạnh nó cũng không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng tới Yan, Quân suốt ngày có việc bên anh với ba mẹ nó cũng ít được gặp. Khải cũng có công việc riêng và Kỳ cũng thế. Buổi học vẫn yên bình trôi nhanh trong sự im lặng của học sinh và cô Liên một mình thao thao bất tuyệt trên bảng. Nó vẫn đang trong cuồng cuộc ngủ vĩ đại của mình. Khánh và Yan nói chuyện đùa giỡn trong lớp. Kỳ ngủ giống nó, Yan đến Win chơi với UN và LC không? Nó gọi Yan, ok, đang ngứa tay chân đây. Anh đi chung được không? Khánh lên tiếng, không, cả hai đứa đồng thanh rồi nắm tay nhau lấy xe phóng đến Win cùng Ki. Hôm qua cho họ được vui vẻ chứ? Nó cười nửa miệng nhì Ki. Đương nhiên, Ki nhún vai, chuyện gì vậy? Yan ngơ ngác trước đoạn đối thoại không đầu không đuôi. Không có gì đâu, vào thôi. Nó kéo Yan vào trong, đập vào mắt bọn nó là cảnh tàn tạ của hai chị em UNLC. Quần áo rách tả tơi trên người đầy vết xước bầm dập máu khô lại rất chi là khó coi. Mặt tái nhợt đầu tóc lổm nhổm bị cắt trông không ra hình thù gì cả. Nói cho họ vui vẻ mà sao thành ra thế này. Nó nhíu mày nhìn Ki. Tại có chút thuốc nên mấy thằng có hơi mạnh tay chút. Phải mạnh chút nữa chứ. Thế này nhằm nhò gì? Yan chậc lưỡi, Yan bước tới tủ cạnh phòng. Mở tủ ra lôi ra vài hũ đựng gì đó và hai chiếc roi mây. Nó mỉm cười trước Yan đôi khi Yan còn ác hơn cả nó. Lý do đương nhiên là vì UNLC đã động tới nó, nếu không Yan cũng chả động tới họ làm gì. Mày chọn ai? Yan đưa chiếc roi mây cho nó hỏi. Nó nhìn một lượt UN có vẻ sợ hãi còn LC thì ngược lại. Khuôn mặt vẫn sắc sược không coi ai ra gì. Mắt còn biểu lộ sự thách thức quắc mắt nhìn nó. Linh Chi, đi ra ngoài đi. Khi vừa bước ra ngoài đóng cửa lại thì, tiếng la hét chói tai của LC vang lên. May mà phòng cách âm chứ không người ta tưởng bạo loạn hay cháy nhà cũng nên. Nó dùng roi mây quật mạnh vào người LC, tay chân mặt bụng đâu đâu cũng hằn những vết roi mây, vết thương rách toác ra. Mồ hôi nước mắt và máu LC hòa lẫn vào nhau. Nhìn chị mình đau đớn, mặt UN không còn một giọt máu sợ hãi. Đau khổ, phân hận là những gì UN nghĩ hiện tại nhưng muộn rồi. Yan nãy giờ quan sát biểu cảm trên gương mặt UN. Yan cười khầy, thương chị mình sao? Yan bước lại gần lấy móng tay bấu mạnh vào cổ UN. UN mắt ngấn lệ gật đầu. Vậy thay chị cô chịu đòn nhé. Dứt câu Yan quất roi mạnh vào người UN. Rồi cứ lần lượt chạm vào da thịt UN như muốn cắt da cắt thịt. UN cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc cùng tiếng hét đến nỗi môi bật máu. Nó và Yan như biến thành con người khác, mặt lạnh băng quất từng roi vào người hai cô không ngừng nghỉ. Quất roi mãi nó với Yan cũng thấm mệt, không bị đánh nữa nhưng vết thương vẫn không ngừng rỉ máu, hai cô ngất đi. Để hai cô được yên năm bộ ảo. Nó đổ nước vào người hai cô nhưng nước thường còn đỡ, đây là hỗn hợp chanh muối và ớt nãy Yan mang từ tủ ra. Đau đớn đến tột cùng. Giết tôi đi, LC nước mắt không ngừng chảy, chết sẽ đỡ đau đớn hơn. Ok, Yan đồng ý, nó rút đờ ti ra gọi ba nuôi nó. Ba đây con gái, con có chuyện gì sao? Dạ ba cho con mượn chiếc trực thăng đến ba Win nhé, con muốn đi ngắm cảnh biển đông một chút. Được, 10 bộ nữa sẽ đến. Con cảm ơn ba, thì không cần nấp nghe lén ngoài khe cửa vậy đâu. Thì gãi đầu bước vào. Lâu lâu nó mới bạo lực phải đến chiêm ngưỡng tác phẩm chứ. Lát có trực thăng đến mang họ lên ra giữa biển đông thả xuống tắm. Cá mập tôi nuôi chắc cũng đói rồi. Nó nói bâng quơ rồi kéo Yan đi để Ki giải quyết nốt những việc còn lại. Yan về nhà nó ngủ vậy là hết một ngày. Cả hai đều nhận thấy một điều hành hạ người khác cũng là một cách giảm stress. Cách chương.